ta sẽ đem ngươi giao cho thần Tiêu Ngọc Phủ, Phổ Hóa Thiên Tôn sẽ tự nhiên chiếu theo thiên quy xử lý. Thần Tiêu Ngọc Phủ. Dạ Đàm đảo tròn hai mắt, hỏi, thiên quy sẽ xử lý như thế nào? Huyền Thương Quân quay mặt sang một bên, thực sự là không muốn nhìn nàng dù chỉ là một cái liếc mắt, giả mạo thiên phi, ý đồ gây rối, chịu hình chính đạo xét đánh, phạt nhập vào con đường súc sinh, vĩnh viễn không được làm người. Ngươi cố ý đúng không? Dạ Đàm phát cáo, vậy ngươi cứu ta làm gì? Huyền Thương Quân vẫn đang tẩy rửa y phục của mình, máu khi nãy Dạ Đàm phun lên người hắn đã rửa trôi hết sạch, nhưng mùi lại ám mãi không tha. Hắn trầm giọng nói, ngươi mặc dù phạm phải đại tội, nhưng tự có thiên quy trừng phạt. Bản quân. Nói đến đây, hắn lại suy nghĩ một lúc lâu, suy cho cùng vẫn không nên thăm dò mộng cảnh của nàng. Hài tử tuổi nhỏ bất lực kia, rốt cuộc đã làm cho hắn nảy sinh lòng trắc ẩn. Hắn nói, bản quân sẽ không vì yêu ghét nhất thời mà quyết định sống chết của ngươi. Ngươi sao lúc nào cũng chính nghĩa hào hùng như vậy? Cơ thể Dạ Đàm đã không còn đau đớn, nàng liền lại không sợ chết, tiếp cận với nụ cười xấu xa, ngươi không phải đã có tình cảm sâu đậm với bản công chúa, không thể tự thoát ra được đó chứ, cho nên. Câu trả lời của Huyền Thương Quân, chính là trực tiếp dùng dây thừng trói tiên trói nàng lại, vác lên mà đi. Dạ Đàm bất ngờ không kịp đề phòng, lúc chấn tỉnh lại thì trời đất đã lộn ngược. Nàng lấy làm kinh hãi, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Huyền Thương Quân trầm giọng nói, thần Tiêu Ngọc Phủ. Ta. Lão già này tất nhiên là đang thực sự nghiêm túc. Dạ Đàm vội nói, Huyền Thương Quân, ta sai rồi, ngươi thả ta xuống trước đi. Thấy Huyền Thương Quân không phản ứng, nàng lại thay đổi chiến thuật. A, vết thương cũ của ta tái phát, ta đau quá, ta sắp chết rồi. Huyền Thương Quân vẫn đang bước nhanh về phía trước, Dạ Đàm nghiêng đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, khoan khoan, ta đột nhiên nghĩ ra một diệu kế. Huyền Thương Quân không muốn để ý nàng, nhưng Dạ Đàm ra vẻ nghiêm nghị, thật đó, quân thượng người thả ta xuống trước đi. Nếu ta ăn nói không có đạo lý, ngươi đưa ta đi cũng không muộn mà. Đúng không? Huyền Thương Quân rốt cuộc cúi đầu lướt mắt nhìn nàng một cái, Dạ Đàm tiếp tục phóng lao, ta chỉ là một tiểu nữ tự yếu đuối không có lực lượng, ngươi còn sợ người ta chạy sao? Huyền Thương Quân thả nàng xuống đất, giải trừ dây thừng trói tiên trên người nàng. Dạ Đàm vì lấy lại được trọng lượng, nhất thời mừng rỡ, vỗ tay nói, ngươi xem, ngươi sau khi đi quy khư sẽ không thể trở về nữa đúng chứ? Bởi vì thực sự rất phấn khích, đầu lông mày nàng cong lên, đôi con ngươi phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Ánh mắt Huyền Thương Quân lạnh lẽo, chuyện này đáng giá để ngươi hân hoan vui mừng vậy à? Quầy! Dạ Đàm vội thay ra vẻ mặt bi thương, ai oán nói, quân thượng, đã vậy hãy để ta vì ngươi thủ tiết đi. Ngươi xem ngươi sau khi đi quy khư, cái gì cũng không có. Nếu như ta còn sống, sau này dịp lễ Tết, còn có thể đốt chút giấy tiền vàng bạc, nhang khói thơm ngát cho ngươi chẳng hạn. Như vậy ta có thể sống, quân thượng cũng xem như là có người nhớ thương, ngươi cảm thấy thế nào hả? Miễn. Huyền Thương Quân tiếp tục thi pháp tẩy sạch y bào đã trắng tinh không một vết bẩn của mình, hiển nhiên đối với đề nghị này không hề quan tâm. Lúc trước hắn nói ra, là bởi vì không muốn chuyện rối tung rối mù do hai người làm ra sẽ liên lụy tới đệ đệ của mình. Nhưng hiện tại, nếu Dạ Đàm đã không phải thanh quỳ, tự nhiên cũng sẽ không có quan hệ gì với Viễn Tụ. Mình hà cớ gì phải đùa dai với kẻ gây tai họa thành tinh này. Dạ Đàm đành tiếp tục nói, người ta chỉ là một tiểu công chúa đáng thương của Ly Quan Thị, nửa điểm quan hệ với ma tộc cũng không có. Hơn nữa, tới thiên giới hoàn toàn không phải do ta tự nguyện mà. Thần tộc thương xót chúng sinh, ta cũng là chúng sinh vậy. Ngươi cứ phải hại tính mạng ta như thế, cũng quá tàn nhẫn rồi. Với lại nếu tỷ tỷ của ta biết các ngươi giết chết muội muội nàng, chắc chắn trong lòng sẽ mang khúc mắc với các ngươi đúng chứ? Như vậy đối với thiên giới chỉ có hại chứ không có ích đâu. Lời này thật ra có vài phần đạo lý. Huyền Thương Quân nhíu mày, Dạ Đàm mắt thấy hắn có chút dao động, vội thêm củi vào lửa, vả lại, tỷ tỷ của ta bây giờ còn đang ở ma tộc. Nếu thần Tiêu Ngọc Phủ xử trí ta, vậy chẳng phải ma tộc sẽ biết ma phi của bọn họ là giả sao? Ma tộc lẽ nào sẽ bỏ qua cho nàng à? Tỷ tỷ của ta là thiên phi mà các ngươi định ra từ nhỏ, nàng rất tốt, thật đó. Ta cam đoan thần tộc các ngươi nhìn thấy nàng, chắc chắn sẽ vô cùng vừa ý. Huyền Thương Quân nhìn lướt qua nàng, hiển nhiên đối với chuyện này tỏ vẻ hoài nghi. Dạ Đàm lập tức bắt đầu thổi phồng, thật mà. Tính cách của tỷ tỷ ta quả thực giống ngươi như đúc, nàng không chỉ tinh thông y thuật, còn thông thạo cả cầm kỳ thi họa. Ta thề, các ngươi căn bản không thể tìm được một thiên phi nào tốt hơn nàng đâu. Những lời tiếp sau của nàng, Huyền Thương Quân không nghe lọt tai, tiểu công chúa của Ly Quang Dương tính tình đã thế này, trưởng công chúa có thể tốt đến đâu được chứ? Nhưng bất kể như thế nào, đó dù sao cũng là thiên phi chân chính của thần tộc. Hắn có thể giao dạ đàm cho thần Tiêu Ngọc Phủ, nhưng lại không thể không bận tâm tới sống chết của nàng. Thần Tiêu Ngọc Phủ là nơi nào chứ? Một khi dạ đàm bị giam vào trong đó, ai có thể đảm bảo không tiết lộ bí mật này? Ngộ nhỡ ma tộc biết được, sẽ cắt đứt con đường sống của Thanh Quỳ Thật. Dạ đàm âm thầm thăm dò ý tứ, cọ cọ hắn. Huyền Thương Quân theo bản năng lấy tay ngăn chặn sự đụng chạm của nàng, dạ đàm cũng không để ý, tiếp tục nói, quân thượng, ngươi cứu người thì cứu cho trót đi. Ngươi nghĩ mà xem, thời gian còn lại của ngươi không nhiều, ở đâu tìm được một thê tử giống như ta được. Ngươi xem ta, ta như vậy như vậy. Như vậy nửa ngày, nàng cứng họng. Huyền Thương Quân rốt cuộc cúi đầu nhìn, dạ đàm hiếp đôi mắt bị thương sưng phù, vắt hết óc, hoàn toàn nghĩ không ra một cái ưu điểm của chính mình. Nàng ngẩn người phát ngốc, Huyền Thương Quân tới phần này, vẫn bị tức cười, chết đến nơi còn khu môi múa mép. Hắn nói, nhiều lời. Giọng nói không hề quá nghiêm khắc, dạ đàm ngay lập tức thuận sào bò lên trên. Nàng nói, tuy rằng tạm thời quân thượng không nhìn thấy ưu điểm của ta, nhưng mà, ta có thể thấy ưu điểm của quân thượng đó nha. Hử? Huyền Thương Quân cười lạnh, ngươi nói thử xem. Hừm. Dạ đàm tiếp tục khổ tâm suy nghĩ. Huyền Thương Quân nói, hôm nay cho dù ngươi chỉ nói được một cái, bản quân cũng tha mạng cho ngươi. Tên này chỉ có duy nhất một cái mặt đẹp mà còn phải qua pháp thuật tu sửa. Dạ đàm cào rách da đầu, cuối cùng nàng nói, kỳ thực là yêu một người không cần nhiều lý do như vậy. Tựa như ta tuy rằng không nói ra được quân thượng tốt ở chỗ nào, nhưng ta đối với quân thượng là thật lòng, giống như thịt bò béo, thịt dê béo, bao tử heo, ruột vịt, ngó sen, nấm kim châm trong nồi hồng canh. Huyền Thương Quân. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 73. Đầu lâu to lớn lặng im nhìn lên sao trời, cùng phong xuyên qua đôi mắt trống rỗng của nó, vù vũ thét dài. Bên cạnh nhiệt độ thiêu đốt cao của ngôi sao thiên thạch, dạ đàm bị nướng đến mặt mũi đỏ bừng. Nhưng nàng vẫn đang cố gắng muốn sống, hơn nữa, quân thượng cũng biết, ta đối với pháp bảo tứ giới đều đặc biệt hiểu biết. Sau này ta sẽ ngoan ngoãn ở lại thiên giới, nhất định luyện khí thật tốt, làm trâu làm ngựa cho thần tộc thiên giới, cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi. Thấy Huyền Thương Quân có vẻ không tin tưởng cho lắm, nàng giơ tay phải lên, ta thề. Nếu thực sự có thể như vậy, cũng xem như là một cái biện pháp. Huyền Thương Quân trầm ngâm hồi lâu, suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một nữ tử nhân gian hết sức thất thường, vận mệnh kham khổ, không nhất thiết phải phạt chết nàng. Huống hồ Thanh Quỳ Thật còn đang ở ma giới, không thể kinh động ma tộc vào lúc này được. Thêm nữa, xem tư chất của nàng, nếu thật có thể dốc sức vì thần tộc, cũng là một chuyện tốt. Hắn hỏi, ngươi thực sự muốn sống sao? Muốn. Dạ đàm như gà con mổ thóc. Sắc mặt Huyền Thương Quân lãnh túc, vậy lời bản quân nói, ngươi phải nghe cho rõ. Thứ nhất, từ nay về sau, giữ nghiêm thiên quy lệnh cấm, không được làm chuyện gì tổn hại đến lợi ích của thần tộc. Không thành vấn đề. Dạ đàm nói chắc như đinh đóng cột. Huyền Thương Quân tiếp tục nói, thứ hai, cắt đứt tất cả quan hệ với ma tộc, nếu có nửa điểm liên quan. Dạ đàm khẩn trương bổ sung, trời tru đất diệt thiên lôi đánh xuống. Lúc nói lời này, hồng quang bảo tình giữa trán nàng rực rỡ hội tụ, rồi tiêu tán trong nháy mắt. Dạ đàm vẫn còn chưa phát giác ra, nói, ta đã lập lời thề độc như thế, ngươi còn chưa tin sao? Huyền Thương Quân hừ một tiếng, xem như đã miễn cưỡng chấp nhận sáng kiến này. Hắn nói, để tránh kinh động ma tộc, thân phận của ngươi tạm thời giữ bí mật. Chuyện này đương nhiên phải giữ bí mật, dạ đàm gật đầu như giả tỏi. Tạm thời bảo toàn được mạng nhỏ, nàng lại bắt đầu tò mò, ngươi phải đi tu bổ quy khư, thì người kế vị sẽ là Thanh Hành Quân nhỉ. Vậy sau này, tỷ tỷ của ta có phải gả cho hắn hay không? Huyền Thương Quân trầm giọng nói, việc này, không cần ngươi hỏi tới. Cũng phải. Dạ đàm nói, kỳ thực nếu như tỷ ấy thực sự gả cho Thanh Hành Quân cũng tốt. Huyền Thương Quân nhướng mày, cũng tốt. Dạ đàm kéo nhẹ tay áo, lộ ra cánh tay bị nướng tới vô cùng thê thảm của mình, ra vẻ bi thương nói, ít ra thì lúc Thanh Hành Quân đốt lửa sưởi ấm cho nàng, sẽ không đốt luôn cả nàng. Ánh mắt Huyền Thương Quân liền lưu lại ở cánh tay nàng, không nói gì. Dạ Đàm đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm túc, hỏi, à đúng rồi, ngươi có di sản, của để lại, gì không? Di sản? Huyền Thương Quân ngạc nhiên, nàng vì sao luôn nói ra những lời giật gân như này? Dạ Đàm nói, phải thế chứ. Ở nhân gian, nếu trượng phu chết đi, đều sẽ để lại di sản cho thê tử. Nếu không thì một mình ta, lẻ loi hiu quạnh, làm sao sống nổi? Còn cần như thế á? Huyền Thương Quân nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, nói, Thùy Hồng Điện có một số thứ tâm đắc do ta tu hành, sách y sách pháp, cùng với pháp bảo, đang dược đích thân ta đúc luyện, nếu ngươi cần, có thể giữ lại. Thật là có di sản. Dạ Đàm hớn hở ra mặt, vậy ta muốn đi tới Thùy Hồng Điện xem. Huyền Thương Quân ừ một tiếng, Dạ Đàm nhích sát tới bên cạnh hắn. Huyền Thương Quân nhớ mày, nàng thật biết điều, tự giác lùi ra xa. Bị hắn ghét bỏ, Dạ Đàm không quan tâm, chỉ cần được nhìn thấy chỗ di sản, thái độ gì đó có thể bỏ qua hết. Thiếu Điển Hữu Cầm à, Thiếu Điển Hữu Cầm, chờ ngươi chết đi, bản công chúa sẽ tiếp nhận di sản của ngươi trước, sau đó lại cao chạy xa bay. Dù sao ngươi cũng sắp chết, trước khi chết, bản công chúa sẽ rủ lòng từ bi, cùng ngươi ngắm sao vậy? Ôi, bản công chúa thật là khoan dung độ lượng. Nàng chỉ ngôi sao gần nhất trên đầu, hỏi, kia là sao gì? Huyền Thương Quân nhìn lướt qua, nói, sao Thiên Lang? À! Dạ Đàm gật đầu, trước kia lúc ta ở trong cung từng nhìn thấy nó. Huyền Thương Quân nói, sao Thiên Lang cách nhân gian vô cùng xa xôi, để ánh sáng của nó chiếu rọi tới nhân gian, cần 8 năm lẻ 6 tháng. Cho nên khi ngươi thấy được nó ở nhân gian, kỳ thực là nó của 8 năm lẻ 6 tháng trước kia. Hả? Dạ Đàm ngược lại cảm thấy chuyện này thú vị, nàng hỏi, vậy nếu nó rơi xuống, nhân gian trong 8 năm tới vẫn có thể nhìn thấy nó. Huyền Thương Quân đáp, ừ. Dạ Đàm nói, vậy sao chiếu mạng của ngươi là chòm nào? Huyền Thương Quân chỉ vào một ngôi sao ở phía xa, nó và ta mạch máu tương liên, nếu ta chết đi, nó cũng sẽ rơi xuống vỡ tan. Dạ Đàm nghiêng đầu nhìn, nó cũng cách nhân gian rất xa sao? Huyền Thương Quân nói, ánh sáng nó chiếu rọi tới nhân gian, cần ngàn năm. Ngôi sao kia rất to, Dạ Đàm ra vẻ cảm khái, khi còn bé, ta tưởng rằng sao chỉ lớn có vậy thôi. Nàng dùng tay vẽ một cái vòng tròn nhỏ, lúc tỷ tỷ được định là thần tộc Thiên Phi, ta vẫn luôn mong sau khi nàng tới thiên giới, sẽ hái một chuỗi sao cho ta. Nó tròn như một viên trân châu, nhưng phải sáng hơn gấp bội. Hiện tại thực sự đến thiên giới rồi, chính mắt trông thấy, mới biết thì ra sao lớn như vậy. Lại còn gồ ghề, thật xấu xí. Huyền Thương Quân đứng lên, vươn tay về phía sau trời mênh mông, hào quang trong vũ trụ ngưng tụ lại. Ánh sao chuyển động, vô số chấm nhỏ màu lam nhạt phập phình bên người hắn. Hắn tắm mặt trong ánh sao, sáng tỏ rực rỡ, khiến lòng người rung động. Hắn nắm năm ngón tay lại, ánh sao vụn vỡ lả tả đều ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, biến thành một quả sao nhỏ màu lam. Huyền Thương Quân mài dũa nó đến hết sức mượt mà. Lúc này mới đưa cho Dạ Đàm. Dạ Đàm nhận lấy, chỉ thấy những đường nét hoa văn trên bề mặt nó như hoa như cây, có nước có sáng, tinh xảo không nói nên lời. Cái này không giống với những thiên thạch khác, phải xinh đẹp hơn rất nhiều rất nhiều. Nàng cầm quả cầu sáng trong tay, quyến luyến không rời. Kèm thêm Huyền Thương Quân xem ra cũng thuận mắt. Huyền Thương Quân nói, trong bảy chòm sao phương Bắc, có một viên hung tinh, tên là Nguy Nguyệt Yến. Kẻ mang mệnh nguy. Tuy cao mà hiểm, bởi vì đuôi hướng về chòm sao Huyền Vũ ở phương Bắc, giống như có chiến trường cản phía sau người, lành ít dữ nhiều. Cho nên giá trị hiện tại của ngôi sao này, cũng bị người khác coi như hiện thân của điềm xấu. Ly Quan Dạ Đàm, với tư chất của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày khinh thường tứ giới. Thời gian của ta không còn nhiều, chắc là không thể chứng kiến. Hôm nay ta tặng cho ngươi cái tên Nguy Nguyệt Yến. Mong cuộc đời ngươi giống như ngôi sao. Rực rỡ trên trời, êm đềm dưới đất, nhận lấy yêu mến ngưỡng mộ, vượt qua ảm đạm thường ngày. Thiên tài nếu phải ảm đạm thường ngày, bản công chúa muốn làm cho chúng sinh phải ngửa mặt trông lên. Dạ Đàm nhận được mảnh sao nhỏ Nguy Nguyệt Yến này, lời giáo huấn đương nhiên là không nghe vào tai, nhưng quà tặng thì rất thích. Nàng liên tục gật đầu, được được, nhất định nhất định. Lời đáp không hề có thành ý nhưng Huyền Thương Quân không thèm để ý, đối với người không tuân thủ chữ tín. Hắn có rất nhiều biện pháp có thể trị nàng. Dạ Đàm ở thiên giới trị thương, Thanh Quỳ ở ma tộc chỉ có thể lo lắng suông. Hai ngày nay, luôn không liên lạc được với Dạ Đàm. Thanh Quỳ đau nhức cả người, biết muội muội bị thương, nhưng lại chẳng có một chút biện pháp nào. Nàng đang đứng ngồi không yên, đột nhiên, bên ngoài có một ma nữ tiến vào. Thanh Quỳ quay đầu nhìn qua, ma nữ cười nói, công chúa, Thanh Quỳ công chúa ở thiên giới nhờ gửi cho người một ít thảo dược tươi, người phải nhận hết đó. Nói xong, nàng ta cũng không để Thanh Quỳ hỏi gì thêm, xoay người rời đi. Thanh Quỳ công chúa. Thảo dược tươi. Thanh Quỳ đương nhiên cảm thấy khả nghi, nàng lục lọi giỏ thuốc, chỉ thấy ở dưới thảo dược, cất giấu một pháp bảo hào quang lưu chuyển. Đây là Vạn Hà Thính Âm. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm .org. Chương 74. Thanh Quỳ từng thấy qua bảo vật này ở trong sách cổ thần tộc tặng cho, đó là pháp bảo đưa tin của Hà tộc. Vừa rồi thị nữ luôn miệng gọi Thanh Quỳ, nhất định là chỉ Dạ Đàm. Chỉ là muội ấy không phải đã đưa cho mình một củ khoai nướng trước rồi sao? Sao lại đưa cái này tới nữa? Thanh Quỳ nửa tin nửa ngờ, tuy rằng có được pháp bảo này, nhưng cũng không dám liều lĩnh sử dụng. Đây là pháp bảo của thần tộc, mà mình hiện tại lại ở ma tộc. Một khi bị người có ý đồ phát hiện, sẽ chẳng phải chuyện tốt gì. Nàng đang phân vân nên giấu Vạn Hà Thính Âm ở đâu, đột nhiên Tố Thủy đẩy cửa bước vào, công chúa, ma hậu tặng cho người chút nữ trang cài tóc. Người mau xem. Vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy sắc mặt Thanh Quỳ khác thường, liền hỏi, công chúa, làm sao thế? Thanh Quỳ nhét Vạn Hà Thính Âm vào trong lòng ngực, nói, không có gì. Ta đi tạ ơn ma hậu đây. Nàng đi thần hôn đạo, Triều Phong lại tới một nơi khác. Hoàng cung Ly Quan thị, Triêu Lộ điện. Triều Phong đã đứng ở trong điện, hỏi, chính là nơi này. Cốc Hải Triều nói, vâng, nghe nói trước khi Dạ Đàm công chúa xuất giá, chính là ở tại Triêu Lộ điện này. Nhưng mà chúng ta vì sao phải tới nơi này? Lỡ như làm cho đám người Ly Quan Dương phát hiện, chỉ sợ lại muốn ầm ĩ tới trước mặt ma tôn. Triều Phong tra xét khắp nơi, hiện giờ hai vị công chúa, một người đi thần tộc, người còn lại ở ma tộc. Trong điện này đương nhiên không có ai ở, cũng không có cung nữ hầu hạ. Triều Phong nói, ta cuối cùng cảm thấy vị Dạ Đàm công chúa ở chỗ chúng ta để lộ ra toàn điểm kỳ lạ. Hiển nhiên phải đến nơi này nhìn xem. Đồ trang trí trong điện này hoàn toàn không có dấu vết sử dụng, hẳn là mới bày ra. Cốc Hải Triều nói. Chuyện này thì có gì lạ đâu, căn cứ vào tình hình điều tra của chúng ta, Dạ Đàm công chúa và Thanh Quỳ công chúa tuy là song sinh. Nhưng lúc Dạ Đàm công chúa được sinh ra, mây đen kéo tới Ly Quan thị, đàn quả ra sức mổ đã thương người, có cung nữ bị moi cả mắt tha đi. Sau đó chó trong cung lại sinh hạ tai ương thú mang mang, khiến lòng người kinh sợ. Lúc đó triều thần Ly Quan thị từng nhiều lần nêu ý kiến, cầu xin Ly Quan Dương ban chết cho nàng. Nhưng nghe nói ngày hôm đó, trong lúc đang đốt lửa, đột nhiên mưa xối xả, Ly Quan Dương cho là ý trời như thế, liền lại bế nàng quay về. Triều Phong nói, cho nên, đồ trang trí trong điện hẳn phải vô cùng đơn sơ đến nỗi Ly Quan thị cảm thấy không xứng với thân phận ma phi tương lai, thế nên mới vội gấp gáp chế tạo những thứ này. Cốc Hải Triều tỏ vẻ đồng ý với suy luận này, nói, nàng ta tuy rằng bảo toàn được tính mạng, nhưng vẫn bị Ly Quan thị xem là tai tinh. Nghe nói phàm là cung nữ chăm sóc cho nàng, không ai không bị nhiễm bệnh. Sau đó Ly Quan thị gặp phải mấy năm lũ lụt, người chết vì nạn vô số kể. Dân chúng khắp nơi lên tiếng oán thán, không ít người muốn giết chết nàng, thay trời hành đạo. Vì tránh xung đột, bình thường lễ bái lễ mừng gì của Ly Quan thị, nàng đều không được lộ diện. Mãi đến hai năm gần đây, Ly Quan thị bình yên một chút, nàng mới dần dần bị người đời quên lãng. Triều Phong nhìn quanh khắp điện, nói, nàng tinh thông y thuật, nhưng trong điện này, không hề có vật gì liên quan. Tài chơi đàn cao siêu, nhưng nơi này ngay cả bàn để đàn cũng không có. Càng quan trọng hơn là... Cốc Hải Triều cũng xem xét bốn phía, nói, mùi hương không giống. Vị Dạ Đàm công chúa ở trọc tâm đảo của chúng ta mới được bao nhiêu ngày đâu. Nhưng trên đảo lại tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt. Nơi này thì không có. Quả thực kỳ quái. Triều Phong ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi, Thanh Quỳ công chúa trú ngụ ở đâu? Cốc Hải Triều chỉ cung điện bên cạnh, Nhật Hy cung. Nghe nói cho phép tỷ muội các nàng được ở gần nhau, là vì để Thanh Quỳ công chúa trấn áp tà khí của muội muội, nhằm tránh sinh ra thêm tai bay vạ gió. Triều Phong nói, dù sao cũng tới đây rồi, phải đi xem thử phòng của Thanh Quỳ công chúa luôn mới được. Trong Nhật Hy cung, cũng không có một bóng người. nhưng đồ trang trí trong cung có thể nhìn ra ngay không phải tạm thời đặt mua. Cốc Hải Triều nói, điện hạ mời xem. Ánh mắt Triều Phong nhìn theo hắn, chỉ thấy trong viện đình đài lầu các cao thấp chằng chịt, hết sức tinh xảo. Mà bên trong giả sơn, hòn non bộ, cách đó không xa, nước chảy róc rách, dưới cây cổ thụ bên cạnh, có thể thấy được một cái bàn để đàn bằng ngọc thạch. Triều Phong đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh, ngón tay vuốt nhẹ mặt bàn, phát hiện bàn để đàn này không biết đã được người khác vuốt ve bao nhiêu lần, đặc biệt bóng loáng. Bên cạnh cây là một vườn thuốc được trồng ngay hàng thẳng lối, dược thảo trong đó hiển nhiên có cung nhân chăm sóc, vẫn tràn trề sức sống như trước. Cốc Hải Triều nói, có vẻ như, phải là Thanh Quỳ công chúa tinh thông y thuật mới đúng. Triều Phong đứng dậy, quay lại chính điện của Nhật Hy cung, quả nhiên, thói quen bày đồ trang trí bên trong giống y chang với cách trang trí của Dạ Đàm ở Trọc Tâm Hồ, phòng để thuốc, giá đựng thuốc đều có thể thấy được rõ ràng. Ngay cả Cốc Hải Triều cũng hiểu ra, chính là mùi hương này. Ta sao lại cảm thấy? Triều Phong khẽ cười một tiếng, cảm thấy gì? Thiếu Điển Hữu cầm giỏi đánh đàn, vì thế Ly Quan Thị dạy nàng đánh đàn. Thiếu Điển Hữu cầm thiên về y, Ly Quan Thị liền lệnh nàng học y, khó tránh bổn tọa luôn cảm thấy ở nàng lộ ra một điều gì đó kỳ quái, thì ra là thê tử mà Ly Quan Thị bồi dưỡng cho Thiếu Điển Hữu cầm. Ha ha ha ha, quả nhiên là giống y đúc tính cách của hắn. Nét mặt Cốc Hải Triều liền nghiêm túc hơn, nếu thân phận công chúa có sai, phải ngay lập tức báo cáo cho Ma Tôn. Không. Triều Phong hiển nhiên không cho phép làm như vậy, với tính tình của phụ tôn, nếu thẩm tra ra nàng là thiên phi tương lai của thần tộc, nhất định sẽ xử chết nàng. Hành động này không chỉ đắc tội với thần tộc, mà còn đắc tội thêm Ly Quan Thị. Như thế Ly Quan Dạ Đàm ở thần tộc tất nhiên cũng lành ít dữ nhiều. Huống hồ, chuyện hai vị công chúa này vốn là tin tức do thám báo doanh cung cấp, các trưởng lão ma tộc tự nhiên sẽ tính sổ lên đầu ta. Ma hậu nhất định sẽ làm trái phải lẫn lộn. Trăm hại không một lợi. Chuyện phức tạp như vậy, Cốc Hải Triều sẽ không hy vọng xảy ra nữa, dù sao từ trước đến nay đều là Triều Phong quyết định. Hắn đơn giản hỏi, vậy điện hạ có ý gì không? Triều Phong nói, trước mắt cứ gác lại chuyện này. Hai vị công chúa chỉ tạm lưu lại hai giới thần, ma, đợi đến khi định xong thái tử, sớm muộn gì cũng sẽ được đưa về lại Ly Quan Thị, chính thức xuất giá. Tới lúc đó lão già Ly Quan Dương kia sẽ tự thấy đau đầu. Nụ cười của hắn dần ám muội, hơn nữa, vị hôn thê của Thiếu Điển Hữu cầm ở ngay bên cạnh, bổn tọa dù thế nào cũng nên đối đãi khách tận tâm mới phải. Cốc Hải Triều mặt không đổi sắc, hỏi, điện hạ còn muốn mang thai lần hai sao? Triều Phong vỗ vỗ vai hắn, thấy được tâm tình rất tốt, cái đó chỉ là bổn tọa nhất thời vô ý, ngươi mau tới Lạc Vi Động, tìm mẫu phi ta. Hắn ở bên tai Cốc Hải Triều thì thầm một hồi, Cốc Hải Triều ngay cả nói cũng không muốn, ma tộc này, có người lấy chết trận làm vinh quang, có người lại lấy tìm đường chết làm niềm vui. Lạc Vi Động. Hoa sen nở đến bừng bừng khí thế. Ma Phi Tuyết Khuynh Tâm khoác hoa nấu rượu, bọn thị nữ trước mặt dụ một con vẹt nói chuyện, nói cách khác là muốn làm bà cười. Cốc Hải Triều cứ như vậy đi thẳng vào, đứng ở một bên giống như cái gậy tre. Đôi môi đỏ mọng của Tuyết Khuynh Tâm khẽ nhếch, nhấp một ngụm rượu, nói, sao, bây giờ ngươi, đã ngay cả phép tắc cũng không biết luôn à. Cốc Hải Triều trực tiếp quỳ xuống, nói, hôm qua, Tam Điện Hạ dẫn vị công chúa của Ly Quan Thị kia đi ngắm mưa sao băng. Tuyết Khuynh Tâm phe phẩy quạt lụa trong tay, đối với chuyện này đương nhiên không quá cảm thấy hứng thú, nó từ nhỏ đã thích củ cải trắng, chút chuyện nhỏ này, đáng để ngươi đặc biệt tới đây bẩm báo sao. Củ cải trắng ở đây ý chỉ đũa lệch, trai gái có vẻ bề ngoài không hợp nhau. Đương nhiên là không đáng. Cốc Hải Triều tiếp tục nói, Tam Điện Hạ đã nói với công chúa, lúc mình còn nhỏ, mẫu phi đã bị giam cầm ở nơi lạnh giá, từ đó về sau, ưu sầu thành bệnh, cơm áo không đủ, nhận hết ốm đau khi dễ. Biểu cảm trên mặt Tuyết Khuynh Tâm đông cứng, bà thận trọng đặt ly rượu yêu thích của mình xuống bàn, hít sâu một hơi, hỏi, cho nên là. Cốc Hải Triều nói, cho nên, vị công chúa kia chuẩn bị đến Lạc Vi Động chữa bệnh cho ma phi. Tay Tuyết Khuynh Tâm rung lên, quạt lụa cũng rơi xuống đất. Sau một lúc lâu, bà ngồi dậy, vội vàng tháo đồ trang sức trên đầu xuống. Mặt khác thị nữ vừa thấy, không dám chậm trễ, đem bếp nhỏ, ly rượu gì gì đó thu dọn toàn bộ. Bên kia rải lá cây lên. Ối, chưa đủ thật lắm. Mạng nhện, giăng mạng nhện ra đây. Thị nữ chỉ huy tôi tớ, bận tối mắt tối mũi, cửa phòng quá mới, lấy bàn chải quét cho cũ. Á, chim én quá ríu rít trên xà nhà, đuổi đi đuổi đi. Còn nữa, giọng nói của nương nương chúng ta cũng trong trẻo, nào có một chút bộ dáng của người tinh thần sa sút, bệnh lâu ngày đâu. Người đâu, lấy cho nương nương vài quả ớt. Lạc Phi động náo thành hỗn loạn. Tinh Lạc Ngưng thành đường. Audio truyện chấm .org Chương 75 Trọc tâm hồ. Thanh Quỳ vừa tạ ơn ma hậu trở về, liền gặp Triều Phong đang chờ nàng. Thấy người này, nàng hiển nhiên không ra vẻ hòa nhã gì, ngươi tới làm gì? Triều Phong muốn nói lại thôi, do dự hồi lâu, lại chỉ cúi đầu nói một câu, không có gì. Làm phiền công chúa rồi. Dứt lời, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Thanh Quỳ thấy sắc mặt hắn thực sự khó xử, rốt cuộc mềm lòng, bất giác lên tiếng hỏi, có chuyện gì cứ nói đi. Triều Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói, từ sáng sớm hôm nay, bệnh của mẫu phi ta bỗng trở nặng. Ma giới không có y giả, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đến đây cầu cứu công chúa. Thanh Quỳ đối với lời nói của hắn, vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng dù sao lương y như từ mẫu, nàng nói, sao lại như thế? Lạc Phi động ở đâu, ngươi mau dẫn ta qua đó đi. Triều Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vất vả cho công chúa rồi. Mời công chúa theo ta. Lạc Phi động, Thanh Quỳ được Triều Phong dắt vào tới. Nơi này lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy lá rụng tả tơi, nhện nhện kết lưới, cả động phủ một mảnh hiu quạnh, ngay cả hoa sen nở rộ cũng phủ đầy bụi mỏng. Nàng dẫm lên lá khô bước vào, cửa động phai màu, dưới hiên có tổ chim, nhưng không thấy chim én bay về. Triều Phong vội đưa nàng ra sau điện, Thanh Quỳ thấy hắn không giống giả bộ nôn nóng lo âu, cũng đã tin bảy, tám phần. Nội điện hơi lạnh vì ánh mặt trời khó chiếu tới, bên trong truyền ra một trận tiếng ho khan. Mẫu phi. Triều Phong quỳ xuống trước điện, nói, nhi thần tìm y giả, đến đây chữa bệnh cho mẫu phi. Vẫn xin mẫu phi mở cửa, để cho người ta khám chữa bệnh cho người đi. Y giả. Trong điện có một giọng nữ nhân truyền đến, nhưng giọng nói này vừa khàn khàn vừa mệt mỏi, giống như tro tàn sau khi bị liệt hỏa đốt cháy, đương nhiên rồi. Vừa rồi quả ớt kia rốt cuộc là thứ do tên khốn nào lấy? Cổ họng bà bây giờ có thể phun ra lửa. Ngữ điệu của Tuyết Khuynh Tâm chậm chạp, ma tộc cấm y tu, con tìm thấy y giả ở đâu được? Thanh Quỳ nói, là Tuyết Khuynh Tâm nương nương đúng không ạ? Ta là Ly Quan Thị Dạ Đàm, hiểu biết đại khái chút y thuật, đặc biệt đến chữa bệnh cho nương nương. Nương nương mở cửa ra đi. Ly Quan Dạ Đàm. Giọng nói kia vô lực mà vang lên. Ta nhớ ra rồi, ngươi là trữ phi do ma tôn định ra phải không? Ma tộc đấu đá quyền lợi, ngươi mới đến, không hề có căn cơ, hà cớ phải vì ta mà gây thù hằn. Rời đi đi. Bà không chịu mở cửa, Triều Phong nhích hai đầu gối về phía trước, hai tay đập cửa, mẫu phi. Ngươi để cho công chúa nhìn một cái, người bệnh thành như vậy, nhi thần làm sao có thể an tâm chứ mẫu phi. Lời nói của hắn run rẩy như thế kia, nhiễm nhiên đã vô cùng đau đớn. Nhưng mà trong điện, ma phi Tuyết Khuynh Tâm nói, con biết rõ tình cảnh ở ma tộc của hai mẫu tử chúng ta, sao còn liên lụy tới Dạ Đàm công chúa? Mấy năm nay mẫu phi dạy con như thế nào, con có nghe lọt tai một chữ nào không? Mau đưa công chúa trở về, sau này Lạc Phi động, con không được bước vào một bước nữa. Nếu không ta sẽ xem như không có một đứa con như con. Nói đến cuối cùng, đã là thần sắc nghiêm nghị. Mẫu phi. Triều Phong áp trán lên cửa điện màu sắc phai nhạt, bi thương trong lòng bộc lộ cả trong lời nói. Trong điện, Tuyết Khuynh Tâm làm như rất tức giận, đưa công chúa đi, ngay lập tức. Trong giọng nói mang theo sự kiên quyết, cũng mang theo lòng chua xót. Sau khi dứt lời, lại ho một trận. Bà quyết ý như thế, Triều Phong cũng chỉ đành vậy mà thôi. Hắn đứng dậy, nói, mẫu phi nói đúng, là con không nên nhất thời tình thế cấp bách liền liên lụy công chúa. Con đưa công chúa trở về, mẫu phi tuyệt đối không nên xúc động mạnh. Thanh Quỳ hiển nhiên là cảm động, vị tuyết thần thiên giới này, cho dù rơi vào ma giới, vẫn giữ nguyên được bản tính thiện lương. Nàng nói, tuyết nương nương tới tình trạng như vậy rồi, lại vẫn còn suy nghĩ cho người ngoài, tâm tính cao khiết này, thực sự là khiến cho người khác kính nể. Triều Phong bi sắc không thay đổi, nói, công chúa tạm theo ta trở về trước đi. Để tránh bị người khác thấy, miệng lưỡi đàm tiếu. Thanh Quỳ nhìn nội điện cổ xưa này, thở dài, không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể theo Triều Phong rời đi. Hai người họ vừa mới đi khỏi, cửa điện liền mở. Có thị nữ thò đầu ra, nhìn ngó xung quanh, xác định người đã đi rồi, Nàng vui mừng nói, nương nương, đã không còn việc gì nữa rồi. Trong điện truyền đến một trận tiếng ho khan kinh thiên động địa, Tuyết Khuynh Tâm rống giận, nước, đưa nước cho bản cung. Bọn thị nữ thất kinh, vội vàng châm nước. Tuyết Khuynh Tâm bị cay đến chảy cả nước mắt, Cốc Hải Triều, bảo điện hạ nhà các ngươi sau khi đưa người trở về, lập tức lăn về đây gặp ta. Cốc Hải Triều còn có biện pháp gì, Tam điện hạ, mẹ người gọi người về cho ăn đòn kìa. Quả nhiên, Triều Phong đưa Thanh Quỳ về Trọc Tâm đảo, lập tức liền vác theo cây roi mây tiến đến Lạc Vi động. Hắn quỳ gối thẳng thớm trước mặt Tuyết Khuynh Tâm, Tuyết Khuynh Tâm vừa uống trà, vừa phe phẩy quạt lụa, ngược lại không hỏi chuyện vừa rồi, chỉ nói, đưa người về rồi à. Triều Phong dập đầu xuống đất một cái, Tuyết Khuynh Tâm nói, bản cung nghe nói, đại ca con đã tự xin đi tu bổ quy khư. Triều Phong nói, đúng là có chuyện này. Phụ tôn đã cho phép tạ. Tuyết Khuynh Tâm lấy quạt lụa che nửa mặt, hồi lâu nói, không có mảnh vỡ rìu bàn cổ, hắn vào quy khư là có đi mà không có về. Triều Phong nói, mảnh vỡ rìu bàn cổ, tổng cộng có ba cái, hiện giờ chỉ biết một cái ở thần tộc, hai cái khác rơi ở đâu không rõ. Phong ấn quy khư sắp vỡ tan, không kịp tìm kiếm. Tuyết Khuynh Tâm nói, thành thật mà nói, Ô Đại không phải là người được chọn thích hợp. Tu vi của hắn tuy rằng tạm chấp nhận được, nhưng tính tình xúc động dễ giận, không thể cùng thần tộc phối hợp. Triều Phong nói, nhi thần hiểu rõ. Tuyết Khuynh Tâm hỏi lại, hiểu là hiểu thế nào? Triều Phong lại lần nữa dập đầu xuống đất, nếu huynh trưởng thất bại, ma tộc nhất định sẽ hoảng loạn. Nhi thần vào lúc này mới tự xin, lại đi tu bổ quy khư. Đối mặt với hiểm nguy, cố gắng xoay chuyển tình thế, động thái này có thể khiến cho chư vị trưởng lão, thậm chí là phụ tôn, trừ bỏ đi đề phòng, lấy con làm vinh quang. Tuyết Khuynh Tâm nói, chỉ là con cũng có thể một đi không trở lại. Triều Phong vẫn mỉm cười như cũ, nói, huynh trưởng sẽ thất bại, nhưng đại khái cũng có chút tác dụng. Có huynh trưởng thay con xung phong, cơ hội sống sót của con sẽ tăng lên rất nhiều. Huống hồ phú quý hiểm trung cầu. Cho dù là nhi thần một đi không trở lại, ít nhất cảnh ngộ của mẫu phi ở ma tộc sẽ được thay đổi hẳn. Phú quý hiểm trung cầu, truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo. Tuyết Khuynh Tâm vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của hắn, nói, con có thể nghĩ được như vậy, mẫu phi an tâm rồi. Triều Phong cung kính dâng roi mây lên bằng hai tay, Tuyết Khuynh Tâm cầm ước chừng ở trong tay, chậm rãi nói, cây roi mây này con muốn mẫu phi dùng như thế nào. Triều Phong vui mừng ra mặt, nhưng mà ngay sau đó chợt nghe bà nói, ngay cả một cây gai cũng không có. Nửa canh giờ sau, Cốc Hải Triều đỡ Triều Phong đi ra. Ma phi này thật đúng là không nương tay chút nào hết. Bà thực sự sai người tìm cây roi mây có gai, bệnh thật chắc mà đánh Triều Phong một trận. Cốc Hải Triều cũng không dám nhìn nữa, ma phi xuống tay cũng quá tàn nhẫn rồi. Triều Phong vẫn không để ý lắm, lại nói, ngươi không hiểu được dụng tâm lương khổ của mẫu phi ta đâu. Dụng tâm lương khổ, phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại. Cốc Hải Triều nhìn gai đã hằn vào da thịt trên lưng hắn, nói, dụng tâm lương khổ như vậy, hẳn là người có thể đã thông. Triều Phong hắn giọng một cái, còn không mau đỡ ta tới Trọc Tâm đảo. Cốc Hải Triều ngây ngốc, Triều Phong nói, thất thần làm gì? Đi thôi, không thấy thương thế của bổn tọa trầm trọng à. Dụng tâm lương khổ của ma phi, Cốc Hải Triều dường như cũng đã hiểu được một chút. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm .org Chương 76 Trọc Tâm đảo. Thanh Quỳ tuy rằng đã trở về, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn chuyện của Tuyết Khuynh Tâm. Bà từ thần tộc sa đọa làm ma, chính là thanh khí trong cơ thể bị nhiễm trọc khí, nhưng nguyên thân vẫn là tuyết nữ. Biết đâu có thể dùng ma khí luyện chế cho bà ấy chút đan dược tuyết tộc thường dùng. Nàng đang suy nghĩ, bên ngoài liền có tiếng bước chân vang lên. Thanh Quy quay đầu nhìn, chỉ thấy Cốc Hải Triều đỡ Triều Phong tiến vào, mà trên lưng Triều Phong vết máu ngang dọc, có thể thấy mơ hồ rất nhiều gai. Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng bước lên nhìn một cái, lại nhíu mày. Cốc Hải Triều không nói gì, sao lại thế này á, vẫn là để ngài ấy theo dệt cho ngươi nghe vậy. Quầy không, nói đi. Quả nhiên, giọng Triều Phong trầm thấp, mẫu phi luôn luôn không muốn liên lụy người khác, hôm nay ta xin công chúa giúp đỡ, người trong lòng bất an. Cho nên trách phạt ta. Công chúa yên tâm, chỉ là một chút thương thế ngoài da, ta không sao cả. Cốc Hải Triều thay phương đổi hướng, đưa lưng về phía hắn mà đứng, mẫu phi người trách đánh người, là bởi vì người liên lụy công chúa á. Rõ ràng là vì quả ớt kia thực sự rất cay mới đúng chứ. Hơn nữa, cũng không hề quan tâm người đến đây để làm gì. Nhưng Thanh Quỳ không nghĩ như vậy. Nàng chỉ nhìn thấy vết thương trên lưng Triều Phong, thực sự là nhìn thấy mà phát hoảng. Nàng nói, vốn không phải là chuyện to tát gì, Ma Phi không nên tức giận. Ta lấy mấy cái gai còn sót lại cho Tam Điện Hạ. Nàng quay đầu phân phó Tố Thủy lấy châm bạc đến cho ta. Tố Thủy sửng sốt, nàng nhìn nhìn Triều Phong, lại nhìn sang Thanh Quỳ, tuy rằng không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn mang tới cho nàng. Thanh Quỳ ra hiệu cho Cốc Hải Triều cởi ngoại bào và áo của Triều Phong ra. Triều Phong ngược lại rất ngoan ngoãn để cho cởi, hắn mặc y phục trông có vẻ gầy, nhưng cởi y phục ra lại vô cùng cường tráng. Làn da màu lúa mì bao lấy từng bắp thịt nở nang, giống như từng thớ thịt đều đang hô, chúng ta chính là kiểu thoạt nhìn thì gầy nhưng có thể đánh. Ánh mắt Thanh Quỳ chỉ hơi dừng lại trên người hắn, liền nhìn về phía vết thương ngay, y giả mà có tạp niệm thì cũng không hay. Tuyết Khuynh Tâm thật là không thủ hạ lưu tình chút nào, trên lưng Triều Phong đường đường nét nét vết roi đã sưng đỏ cả lên, chi chít gai nhỏ đâm sâu vào da. Thanh Quỳ cúi người, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lại một chỗ, tay phải hạ châm bạc xuống, những chiếc gai nhọn lớn nhỏ liền bị lấy ra. Có lẽ bởi vì động tác của nàng rất nhẹ nhàng, Triều Phong cũng không cảm thấy đau lắm. Hắn hơi hơi nghiêng mặt đi, tóc Thanh Quỳ dài như tơ gấm thượng hạng lướt xuống trước mắt hắn, ngọn tóc nhẹ quét qua sườn mặt hắn, ngứa ngứa. Hương thơm trên người nàng, mang theo một chút ngọc đắng của thảo dược, làm người khác yên lòng. Thiên giới. Dạ Đàm đang cầm Nguyên Nguyệt Kiếm, đầu lâu xám trắng bên cạnh vẫn tiếp tục chảy ra từng giọt ma tức màu tím đen, như thủy châu ngấm vào thân thể của nàng. Nàng cảm thấy chính mình không chết được, liền lại bắt đầu tò mò, đầu lâu này là của ai, vì sao có ma khí? Huyền Thương Quân bắt mạch cho nàng một lần nữa, mắt thấy mạch tượng nàng vững vàng, nàng sau khi chịu nội thương, quả nhiên là cần ma khí bồi dưỡng. Hắn nói, không được dò hỏi chuyện cơ mật của thiên giới. Hai tay Dạ Đàm sờ soạn đầu lâu một hồi, vẻ mặt hưng phấn, quản chuyện đó làm gì chứ, dù sao rõ ràng nó là một bảo vật. Ta sờ thêm vài cái, nói không chừng nó có thể mang đến vận may cho ta thì sao? Nàng ta thực sự là... Huyền Thương Quân vô lực, hiện giờ ma khí của nó mỏng manh mà thanh khí thì rất thịnh, nếu ngươi lại bị thanh khí gây thương tích, tự gánh lấy hậu quả đi. Dạ Đàm vừa nghe xong, vội vàng thu tay về, nhưng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, cuối cùng cảm thấy hai ta nóng hổi. Nàng nhanh chóng xoa xoa tay lên người Huyền Thương Quân. Huyền Thương Quân. Dù sao thì nội thương của Dạ Đàm đã không còn đáng quan ngại, ma khí tràn ra từ đầu lâu này càng lúc càng ít, Huyền Thương Quân liền mang theo nàng trở về Thiên Ba Viện. Thời điểm Dạ Đàm không còn đau đớn, tinh lực cũng rất dồi dào. Nàng nhìn đông liếc tây, nói, vì sao cây cỏ mọc ở vùng lân cận đầu lâu này đặc biệt tươi tốt như vậy? Nơi này là dựa vào nó để duy trì sức sống sao? Bên trong nó tại sao lại có ma khí? Ngươi làm thế nào luyện hóa được những ma khí đó ra đây? Huyền Thương Quân trầm giọng nói, lắm mồm. Được rồi, về chuyện bí mật của thiên giới, bất luận có bao nhiêu, hắn đều sẽ không tiết lộ cho nàng biết. Dạ Đàm hừ lạnh, không thèm quan tâm nữa. Nơi này cách thiên giới khá xa, ngoại thương của Dạ Đàm vẫn còn đau, rời xa cái đầu lâu kia, độ ấm cũng bắt đầu giảm xuống. Nàng không muốn đi nữa, nói, ngươi mở tay ra đi. Để làm gì? Huyền Thương Quân không thể hiểu được. Dạ Đàm cọ người qua, nói, mang bản công chúa quay về Thượng Thư Nang đi, chờ chúng ta đến nơi, cũng sắp vào học rồi. Còn lười biếng được à? Huyền Thương Quân nói, Thượng Thư Nang nhiều người, có đủ ánh mắt hỗn tạp, bản quân mang ngươi về đó, sẽ khiến người khác dị nghị. Dạ Đàm bất mãn, bản công chúa đã chấp nhận thủ tiết vì ngươi, vậy sau này chính là người sống của ngươi. Tuy rằng hữu danh vô thật, có tiếng mà không có miếng, nhưng tốt xấu gì cũng xem như là phu thê. Bọn họ dị nghị cái gì chứ? Cái này hình như cũng đúng. Huyền Thương Quân do dự, Dạ Đàm lườm hắn, bây giờ ngươi không tiễn ta đến trường, sau này chẳng có cơ hội tiễn ta nữa đâu. Ta mới 15 tuổi, lại xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, nhưng từ nay về sau phải bơ vơ cả đời. Chẳng lẽ ngay cả chút yêu cầu nho nhỏ như vậy, ngươi cũng phải cự tuyệt sao? Huyền Thương Quân nói không lại nàng, đành biến nàng thành quả hạch đào, đặt trong lòng bàn tay. Dạ Đàm ngựa quen đường cũ mà lăn vào chỗ hõm trong lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay hắn dày rộng ấm áp, nàng thư thái thở dài một hơi, nói, thiếu điển hữu cầm. Huyền Thương Quân khẩn trương đi đường, không để ý tới nàng. Dạ Đàm sẽ không quan tâm hắn có trả lời hay không, nàng hỏi, ngươi chưa từng nghĩ thê tử tương lai của ngươi sẽ ra làm sao à? Chưa từng. Huyền Thương Quân bận trăm công nghìn việc bất thời gian đáp lại hai chữ, dù sao chắc chắn không phải người như ngươi. Dạ Đàm nói, nhưng ta từng nghĩ tới. Chuyện này Huyền Thương Quân có thể hiểu được, nữ tử nào không từng tưởng tượng ra một lang quân như ý cho chính mình đâu. Hắn buộc miệng hỏi một câu, phu quân trong tưởng tượng của ngươi, là hình mẫu gì? Vừa nói đến chuyện này, Dạ Đàm liền lên tinh thần. Nàng lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay Huyền Thương Quân, nói, đầu tiên nhất định phải tìm một người khôi ngô tuấn tú, khiến ta nhìn thấy mặt hắn liền cảm thấy hạnh phúc. Huyền Thương Quân ừ một tiếng, ý nghĩ này tuy nông cạn, nhưng không khó hiểu, thậm chí có thể nói là rất bình thường. Dạ Đàm nói tiếp, sau đó sẽ tìm một người có tu vi cao thâm, ta thấy ai không thuận mắt liền bảo hắn đánh người đó. Hả? Huyền Thương Quân cúi đầu nhìn nàng. Dạ Đàm tiếp tục nói, tiếp theo sẽ tìm một người giàu có khắp tứ hải, ta muốn cái gì liền bảo hắn mua cho ta. Dám không để cho ta mua, sẽ để cho người có tu vi cao thâm kia đánh hắn. À, còn phải tìm một người vui tính lãng mạn, ta không vui, liền bảo hắn nghĩ cách trêu cho ta vui. Dạ Đàm càng nghĩ càng cảm thấy sướng đến ứa nước miếng. Huyền Thương Quân cắt đứt mộng đẹp của nàng, nghi mặt nói, sau khi bản quân mất, ngươi nhớ niêm phong phần mộ của bản quân bằng thận khôi, vỏ sò nung thành vôi, không được chừa ra một khe hở nào. Hả? Dạ Đàm không hiểu gì cả, thần tộc có phong tục này à? Nàng hỏi, tại sao? Huyền Thương Quân tức giận nói, để tránh lục quan trong mộ của bản quân tỏa ra ngoài, cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Dứt lời, hắn thẳng tay vứt Dạ Đàm xuống đất, xuống dưới, tự mình đi. Về tới thiên giới, thời gian cũng đã không còn sớm. Các học trò lần lượt bước vào thượng thư nang. Những thiếu niên khác nhìn thấy Huyền Thương Quân đều hành lễ, nhưng ánh mắt lại cứ thế mà để lộ ra vài phần không thể ngờ, nhiều năm như vậy rồi, có bao giờ thấy Huyền Thương Quân đưa ai đi học đâu. Huyền Thương Quân quả thực là lần đầu tiên đưa người khác đến trường, người này trước giờ không bớt lo được, vừa hơi không để mắt tới một chút, nhỡ đâu lại gây ra tai họa gì nữa thì sao. Nhưng Dạ Đàm đối với trù tính của phu quân tương lai xác thực là thiện cảm rơi xuống vực, hắn tức giận dục, cút vào đi. Thân phận của Dạ Đàm bại lộ, bị hắn nắm được đuôi, cũng không dám lỗ mãn, chỉ lầm bầm một câu, cút thì cút, hung dữ cái gì chứ. Huyền Thương Quân nhìn theo bóng lưng của nàng cũng nhịn không được mà thở dài. Hắn rời khỏi thượng thư nang, mới vừa đi vài bước, Khôi Tinh liền đuổi theo phía sau, gọi với lên, quân thượng. Huyền Thương Quân nhất thời lảo đảo một cái, bản quân chỉ mới vừa rời khỏi thôi mà. Hắn chậm rãi xoay người lại, Khôi Tinh thấy thế, cố nhịn cười an ủi, quân thượng đừng lo, công chúa không sao cả, đã ngoan ngoãn vào bên trong học rồi. Huyền Thương Quân lúc này mới ổn định tinh thần, hỏi, có chuyện gì? Khôi Tinh nói, Văn Xương Đế Quân nói, công chúa tư chất kinh người, đã có thể lĩnh hội một cuốn sách pháp khác. Ti chức đặc biệt đến đây, báo cho quân thượng biết. Huyền Thương Quân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, phê duyệt một cuốn sách pháp mới. Cứ nhắc tới nàng, bản thân mình hiện tại quả thực là chim sợ cành cong. Hắn khiếp vía, một người khác lại vô cùng thanh thản. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 77. Trọc Tâm Đảo. Triều Phong vậy mà lại đang ngủ. Thanh Quỳ cũng không gọi hắn dậy, chỉ đợi đến khi nhổ hết gai nhọn ra, lại rửa sạch vết thương cho hắn, rồi mới nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, xong rồi. Triều Phong chợt bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Cốc Hải Triều còn canh giữ ở bên cạnh. Dù nguy hiểm cỡ nào, trong lúc hắn ngủ thiếp đi lại có người rửa sạch vết thương cho mình. Hắn đứng dậy, đang định trêu chọc Thanh Quỳ vài câu, lại thấy sự mệt mỏi trên mặt Thanh Quỳ. Cái này là hiển nhiên rồi. Nàng là một nữ tử nhân gian, cứ nhổ gai suốt một canh giờ như vậy. Những cái gai cỡ cây kim đâm vào da, phải lấy ra từng cái một, nói dễ vậy sao? Những lời trêu chọc của Triều Phong, bất giác nuốt ngược xuống. Hắn đang mặc y bào. Đột nhiên, bên ngoài có người bước vào. Người còn chưa thấy mặt, lời nói đã truyền tới, Dạ Đàm công chúa, hôm nay ta săn được một tấm gia thú, nếu ngươi thấy, nhất định sẽ thích. Triều Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy huynh trưởng Ô Đại của mình đi vào, trong tay quả nhiên đang cầm một tấm gia thú. Ô Đại đương nhiên cũng thấy Triều Phong, hắn tuy là người thô lỗ, nhưng Triều Phong còn đang mặc y phục, hắn vẫn có thể hiểu được. Ô Đại liền giận dữ hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì? Thanh Quỳ biết tính tình hắn xúc động, lập tức tiến lên, nói,

Huyền Thương Quân tiện tay chỉ một cái, nói, những pháp bảo này đều do ta tự mình đúc luyện, ngươi có thể xem thử. Dạ Đàm há hốc mồm, giống như pho tượng đứng giữa trời, lắp bắp hỏi, có bao nhiêu? Huyền Thương Quân nhíu mày, vẫn chưa đếm hết, nhưng 2700 năm qua, ngoại trừ tặng cho đệ tử ra, còn lại toàn bộ ở trong này. Khoảng chừng hơn 3000 cái. Phát tài rồi. Nội tâm Dạ Đàm mừng như điên, trên mặt lại ra vẻ trang trọng nghiêm túc, nàng hỏi, chuyện ta vì ngươi là một quá phụ, không có thay đổi chứ? Nếu không thì bây giờ chúng ta liền bái đường thành thân đi, ta sẽ tặng miễn phí cho ngươi một lần động phòng hoa chúc, để tránh đêm dài lắm mộng, ngươi thấy thế nào? Ta thấy chẳng ra làm sao cả. Huyền Thương Quân đối với phẩm chất của người kia thực sự là xem thường tới cực điểm trong nháy mắt. Hắn cả giận nói, ngươi tốt xấu gì cũng là công chúa của Ly Quan Thị, dù cho lòng không thể lo lắng cho thiên hạ, thì ít ra cũng phải có chí khí và phong thái của một công chúa chứ. Nhưng ngươi lại yêu công danh lợi lộc như vậy, có khác gì với kẻ tiểu nhân đầu đường xó chợ đâu. Nhưng hắn vừa dứt lời, Dạ Đàm liền nói, phải, là ta không đúng. Sau này ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, lòng chứa muôn dân, trợ giúp thiên hạ, chẳng chuộng chén bằng vàng, chẳng ưa chén bằng bạc. Ngươi! Huyền Thương Quân ôm ngực, thực sự là từng trận đau tim. Dạ Đàm như chó con chìa tay ra, khẽ vuốt ngực hắn, ai nha, phu quân không nên tức giận, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta. Tuy là ta tới thủ tiết vì ngươi, nhưng ngươi cũng không cần thiết chết ngay bây giờ đâu. Dù sao những di sản khác ngươi còn chưa giao ra mà. Huyền Thương Quân dùng sức chụp lấy tay nàng, với loại tính tình này, cho dù mình không chết ở Quy Khư, sớm muộn gì cũng chết trong tay nàng. Huyền Thương Quân tức giận nói, cả tứ điện này, tự mình tìm kiếm. Sợ nàng thực sự lục loạn cả lên, hắn vội bổ sung thêm, tất vả đồ vật, dùng xong phải trả về đúng chỗ. Không được quăng lung tung. Dạ Đàm reo hò một tiếng, giống như chó hoang xông vào, lao đi rất hăng hái. Huyền Thương Quân chợt liếc mắt thấy bên hông nàng đeo một cái pháp bảo gì đó lấp lánh tràn đầy màu sắc. Vật gì mà trông quen mắt thế nhỉ? Hắn tiến lên vài bước, một phen kéo xuống, rồi lập tức sửng sốt. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 78. Đây là Vạn Hà Thính Âm. Chân mày hắn nhăn lại thành hình chữ xuyên, pháp bảo của Hà tộc, sao lại ở trên người ngươi? Dạ Đàm ở trong chỗ có nhiều pháp bảo, mặc kề vào một cái tịnh bình, quả thực là vui sướng đến rớt mất lý trí. Lúc này nghe thấy lời của Huyền Thương Quân, nàng cũng chỉ quay đầu lại nhìn lướt qua, nói, cái này á. Bích Khung tặng cho ta đó. Lại là Hà tộc. Huyền Thương Quân trầm giọng hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết đây là cái gì sao? Dạ Đàm ngoài mặt đang quỳ gối liếm láp căn phòng chất chật kính pháp bảo này, đôi mắt lại giảo hoạt mà đảo tới đảo lui, ta biết mà. Vạn Hà Thính Âm của Hà tộc chứ gì? Huyền Thương Quân cố nén lửa giận, nói, nếu đã biết, ngươi còn giữ lại nó làm cái gì? Dạ Đàm nói, pháp bảo này xinh đẹp, hơn nữa, ta muốn nghiên cứu một chút. Pháp bảo này có một cặp, Bích Khung tưởng rằng chỉ cho ta một cái, ta sẽ dùng không được. Ngươi tin hay không tin, cứ đợi 3 ngày nữa, pháp bảo này ta có thể tự mình luyện chế ra một đống. Đến lúc đó ta sẽ khiến nàng ta tức chết. 3 ngày nữa. Nói không chừng ngươi đã rơi vào trong cạm bẫy do người khác thiết lập, đầu lìa khỏi cổ rồi. Huyền Thương Quân cũng cố không chỉnh sửa nàng, đây là pháp bảo bản mạng của Hà tộc, Bích Khung không thể tùy tiện đem tặng nàng được. Đây xác định là một âm mưu. Việc này phải bẩm báo lên phụ thần, nếu không thì Hà tộc nhất định sẽ gây chuyện. Nhưng nếu phụ thần biết được, ắt sẽ hỏi tội Hà tộc. Dù sao đi nữa, Hà tộc cũng chính là mẫu tộc của mình. Mình sao lại có thể làm mẫu thần khó xử được? Hắn nắm lấy Vạn Hà Thính Âm này, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Dạ Đàm thì hoàn toàn không đem Vạn Hà Thính Âm ra thu chuyện này lại. Thùy Hồng Điện. Nàng đang tìm kiếm đống kho tàng di sản. Kia! Thực sự mà nói, lão nam nhân này sống 2700 năm không hề uổng phí. Dạ Đàm vốn định nhặt được thứ gì tốt liền nhét vào trong người, nhưng sau đó lại phát hiện. Huyền Thương Quân bảo nàng sau khi dùng xong thì trả về chỗ cũ cũng rất có đạo lý. Đồ tốt ở nơi này thực sự là nhiều lắm, hơn 3000 kiện pháp bảo đó, căn bản không thể dọn đi hết được. Lục lọi mãi cho đến tối muộn, nàng từ trong điện đi ra, Phi Trì mới nhỏ giọng hỏi, công chúa. Người xem hết bảo bối của quân thượng nhà chúng ta rồi à? Dạ Đàm khép y bào căn phòng lại, pháp bảo bên trong thực sự là không nhét hết được. Nàng nói, xem xong rồi. Ngay cả Hàn Mặc cũng mở to hai mắt, Phi Trì vẻ mặt tươi cười, hỏi, vậy công chúa cảm thấy thế nào? Dạ Đàm vừa nghĩ đến 3.000 dư kiện di sản kia, liền nhịn không được mà thán phục, so với tưởng tượng của bản công chúa lợi hay hơn rất nhiều. Quả thực là không cách nào hình dung được hết. Sao, hai người các ngươi hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, lại chưa từng thấy qua à? Phi Trì và Hàn Mặc điên cuồng lắc đầu, không có không có, quân thượng tuy rằng rất tin tưởng chúng tôi, nhưng chúng tôi chính là những tiên thị đứng đắn. Dạ Đàm nói, vậy thì tiếc quá, khi nào rảnh ta bảo hắn cho hai ngươi xem, chắc chắn các ngươi sẽ kinh ngạc cho xem. Không không không. Bỏ đi, cái này công chúa tự mình xem là được rồi, tự mình xem là được rồi. Phi Trì và Hàn Mặc đầu đổ đầy mồ hôi, liên tục từ chối, đầu cũng rung thành cái trống lắc. Dạ Đàm đi thẳng về Thiên Ba Viện, Hồ Tuy và Mang Mang đều đã chờ đợi rất lâu. Dạ Đàm cũng không nói thừa, trực tiếp lần lượt lấy pháp bảo ra đặt lên bàn. Hồ Tuy và Mang Mang một phải một trái bóp vai cho nàng. Mang Mang đặc biệt ân cần, mắt sáng quắc cả lên, công chúa, hôm nay ngươi phát tài rồi nha, có phần của Mang Mang ta không? Dạ Đàm hiện tại thực sự là giàu có hào sản, nàng khí khái mà vung tay lên, thấy tấm vải thiên quan này không? Chút nữa sẽ sửa áo cho ngươi. Mang Mang mừng rỡ, đấm vai hăng hái đến mức muốn gãy cả cánh. Hồ Tuy cũng muốn có, nhưng nàng ngượng không nói ra, chỉ hỏi, hôm nay công chúa từ nơi nào lấy được nhiều pháp bảo như vậy? Nhắc tới chuyện này, Dạ Đàm vẫn nhịn không được mà mở cờ trong bụng, được thừa hưởng phần lớn di sản từ chỗ của phu quân đó chứ gì nữa. A, nếu mỗi lần gả cho một người, đều là một lần thành quá phụ, có thể thu được nhiều pháp bảo như vậy, bản công chúa còn tu luyện làm quái gì nữa? Ta sẽ xuất giá mỗi ngày, kế thừa tài sản, rồi lại xuất giá. Hả? Hồ Tuy chẳng hiểu gì cả. Dạ Đàm tuy rằng phấn khích, nhưng vẫn không quên cái đuôi nhỏ này của mình. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách pháp, đây là những phần mà Huyền Thương Quân Tâm Đắc lúc mới bắt đầu tu hành, đối với ngươi hẳn rất có ích. Xem cho kỹ, xem xong nhớ đưa lại cho ta. Lúc Hồ Tuy nhận lấy, tay đều run lẩy bẩy, người cũng có chút ngốc, tâm đắc tu hành của quân thượng. Dạ Đàm nói, đúng vậy. Ngươi không thấy mặt trên, đều là chú giải hắn tự tay viết à. Hồ Tuy nhanh chóng chìa tay ra, tự véo vào người mình. Dạ Đàm hỏi. Ngươi làm gì đấy? Hồ Tuy há miệng hít thở không khí, hồi lâu sau, nàng lật trang đầu tiên ra, chỉ mới nhìn chữ đầu tiên, ôi, tốt quá, ta làm rạng rỡ tổ tông rồi. Nàng nhắm mắt lại, ngã ngửa ra phía sau. Dạ Đàm, Mang Mang. Hồ Tuy người thì bất tỉnh, nhưng tay không buông ra, vẫn véo vào người mình như cũ, chỉ chốc lát sau, nàng rất có dự kiến trước mà véo mình tỉnh dậy. Sau đó nàng vỗ tay. Khoa tay múa chân vui sướng chạy ra ngoài, ôi, tốt quá, ta làm rạng rỡ tổ tông rồi. Này không phải bị điên rồi đó chứ. Dạ Đàm gọi với theo, này, ngươi đừng điên bây giờ nha. Làm đồ ăn khuya cho bản công chúa trước đã. Mang Mang nói, ta đi làm đây, ngươi đói rồi à. Dạ Đàm lắc đầu, đói cái gì, bản công chúa muốn đi đào mộ giúp một người. Đào mộ. Mang Mang không sao hiểu được. Dạ Đàm đương nhiên nói, tất nhiên phải đào mộ cho người đó rồi. Nếu không thì một kẻ đần độn như tỷ tỷ của ta, nếu tới thiên giới, không phải sẽ bị người đó hại chết sao? Nói tới đây, nàng hào khí vương tận mây mà vung tay lên, chén ăn khuy này, chính là xẻng lạc dương của bản công chúa. Mang Mang. Bồng Lai cung giáng. Thần đế Thiếu Điển Tiêu Y còn đang xem xét bản đồ pháp trận của phong ấn quy khư, thần hậu cùng ngồi ở bên cạnh. Càn Khôn Pháp Tổ, Phổ Hóa Thiên Tôn, Cứu Khổ Thiên Tôn cũng đang thảo luận phải tu bổ ra sao. Dạ Đàm bưng một chén canh ngọc đi vào, ngoan ngoãn bái lạy nói. Bệ hạ, thần hậu, ba vị thiên tôn, Thanh Quỳ đặc biệt nấu món lệ chi tô sơn, thỉnh cầu bệ hạ cùng ba vị thiên tôn chớ cười chê. Thiếu Điển Tiêu Y ừ một tiếng, đối với đứa con dâu tương lai này tạm thời xem như là vừa lòng. Con gái mà, không cần quá thông minh, cứng cỏi, thùy mị chăm sóc. Hiền lương thục đức, hiểu được chuyện lấy chồng làm trời là tốt rồi. Thần hậu nhìn thấy nàng, trong mắt ngược lại mang theo vài tia ý cười. Bà vươn tay, đứa bé ngoan, để nó xuống đây đi. Dạ Đàm ngoan ngoãn bưng qua, chia ra từng chén nhỏ, lần lượt dâng đến trước mặt thần đế và ba vị thiên tôn. Bởi vì đồ ăn khuya này là tay nghề của Mang Mang, cho nên tô sơn vào miệng ngọc lành thanh mát, Thiếu Điển Tiêu Y càng hài lòng hơn, dáng múa của ngươi tao nhã, trù nghệ cũng không tồi, Đôn Đế dạy nhi nữ rất khéo. Ây da! Cho dù da mặt Dạ Đàm có dày cỡ nào, cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng mà ngượng ngùng thì ngượng ngùng, chuyện chính vẫn phải làm. Nàng bưng một chén tô sơn, lúc chuẩn bị dâng tới trước mặt thần hậu, đột nhiên vấp phải cái gì đó dưới chân, úi một tiếng mà ngã nhào về phía trước. Thần hậu lại càng hoảng sợ hơn, bà thân là thần hậu, kết giới phòng hộ trên người há có thể coi thường được. Dạ Đàm không hề báo trước mà ngã nhào tới, nhất thời ầm một tiếng, bị bắn ra xa hai trượng. Mà trong cơ thể Dạ Đàm, có một vật gì đó bị kết giới chạm vào, tự phá khống chế, rơi xuống đất. Cả người Dạ Đàm như bị đâm vào tường, bên tai tự hồ có ong mật vây kín, ong ong vo ve. Thiếu Điển Tiêu Y đầu tiên là không vừa lòng, đứa nhỏ này sao có thể hấp tấp như vậy? Nhưng sau đó, ánh mắt ông liền dán xuống đất. Ba vị thiên tôn lúc này cũng đã đứng dậy, đồng thời đi tới bên cạnh Dạ Đàm. Dạ Đàm chống người dậy, quỳ xuống đất thỉnh tội. Càn Khôn Pháp Tổ lại nhặt lên một lá bùa, đây là vật gì? Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 79. Dạ Đàm cũng quay đầu lại nhìn, kỳ thực hoàn toàn không cần hỏi, nàng cũng biết đó là cái gì, bùa con rối. Lần trước Huyền Thương Quân dùng nó để điều khiển nàng múa, nhưng đã quên thu hồi lại. Quả nhiên, Phổ Hóa Thiên Tôn, Cứu Khổ Thiên Tôn bên cạnh liếc mắt nhìn một cái, đều thay đổi sắc mặt, bùa con rối. Thiếu Điển Tiêu Y nhíu mày, cái gì? Ông lập tức tiến lên, tiếp nhận lá bùa xem xét một lúc, nói, đúng là bùa con rối, hơn nữa đã từng được sử dụng qua. Càn Khôn Pháp Tổ nói, có người hạ loại bùa con rối lên người công chúa, chỉ sợ là, muốn làm gì có hại với công chúa. Thần hậu nghe vậy, sắc mặt liền trắng bệch, người nào to gan như thế? Càn Khôn Pháp Tổ không nói gì, Thiếu Điển Tiêu Y nghĩ nghĩ, nói, người này hạ bùa con rối lên người con bé, chắc chắn có hành động gì đó. Chúng ta chỉ cần chờ ai đó nhảy ra, thì sẽ biết được đó là người nào. Dạ Đàm ra vẻ thuần khiết vô tội, bùa con rối là cái gì? Thanh quỳ đến từ nhân gian, chỉ mới lên thiên giới, vẫn chưa đắc tội ai mà. Sao có thể có người muốn gây bất lợi cho ta chứ? Trong ánh mắt của thần hậu ngập tràn sự lo lắng, Thiếu Điển Tiêu Y nhìn nàng một cái, tức giận hừ một tiếng, nói, chuyện này, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi. Sau khi trở về, không được làm ầm lên. Dạ Đàm vâng một tiếng, rồi lại dè dặt hỏi, bệ hạ, thần hậu, nhưng mà Thanh Quỳ có làm sai chỗ nào không ạ? Nếu không thì sao lại có người không vừa lòng? Thanh Quỳ nếu thực sự làm sai chuyện gì, xin bệ hạ, thần hậu dạy bảo, sau này Thanh Quỳ nhất định sẽ sửa đổi. Dáng vẻ nàng điềm đạm đáng yêu, khẩu khí của Thiếu Điển Tiêu Y liền nhẹ đi ba phần, việc này không liên quan đến ngươi, thần tộc bất kể như thế nào cũng sẽ không bao che đồ để có tâm tư khó lường. Ngươi trở về trước đi. Dạ Đàm lúc này mới nhẹ nhàng cúi người bái lạy, cầm khay lên, rời khỏi Bồng Lai cung giáng. Đan Hà Thượng Thần à Đan Hà Thượng Thần, tiện thể giúp bà đào một cái mộ, bà khỏi cần cảm tạ ta, ai biểu bản công chúa luôn luôn vui vì có thể giúp đỡ người khác làm chi. Ngày hôm sau, thần, ma hai tộc tụ họp bên bờ Quy Khư, thương thảo chọn người đi tu bổ Quy Khư. Bầu không khí của hai tộc đều vô cùng nặng nề, chỉ có Dạ Đàm là nhảy nhót trong lòng, nếu không phải Quy Khư đột nhiên bị nứt, nàng làm sao có thể thừa hưởng một di sản lớn như vậy được chứ? Quy Khư này là đất lành của bản công chúa đó nha. Dạ Đàm càng thêm hứng thú quan sát, chỉ thấy phía trước, Quy Khư như một mảnh sông u tối, sâu không thấy đáy. Một con rồng lớn màu đồng cổ trôi nổi ở giữa sông, bao phủ trọn vẹn những khe hở. Con rồng này là do pháp trận ngưng kết thành, râu tóc đều vươn ra, ngay cả mỗi một cái vảy rồng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, vốn là không giận mà uy. Nhưng mà, đôi mắt của nó đã có những vết nứt. Dạ Đàm bước lại gần thêm chút nữa. Chỉ thấy sự u ám dưới thân rồng ở giữa sông tràn ngập sương mù màu xám, giống nước mà không phải nước, vô cùng cổ quái. Mà trên đôi mắt rồng, sương mù màu xám này đang từ khe nứt tràn ra ngoài, tựa như yêu ma trốn khỏi trói buộc. Một bên Quy Khư, chiến kỳ hình thiên của ma tộc bay phần phật, dưới cờ, ma tôn Viêm Phương một thân hắc bào, trên áo theo hoa văn hình thiên chiến mang theo sát khí ngút trời. Ông ta cũng đang nhìn chằm chằm Thiếu Điển Tiêu Y, ánh mắt hiển nhiên cũng chẳng có gì là hữu nghị. Ông ta có hữu nghị hay không, Dạ Đàm không hề quan tâm. Thanh Quỳ đâu rồi? Ánh mắt nàng nhìn quét qua, rất nhanh đã động lại, Thanh Quỳ đang đứng ở bên trong đoàn ma. Nàng một thân áo trắng, Vạt áo trước và tay áo vẫn theo hoa văn mây trôi như trước. Khi ở giữa chúng ma, nàng như tuyết rơi trên mỏm đá đen, lại giống như mây trôi dạt trong nghiên mực. Lúc này, nàng cũng lo lắng hướng về phía thần tộc bên này tìm kiếm, ánh mắt hai người chạm nhau, Thiên Ngôn Vạn Ngữ, cuối cùng lại hóa thành một tiếng cười khổ. Huyền Thương Quân cũng trông thấy Thanh Quỳ, nữ nhân kia thực sự là quá dễ thấy được, không phải do hắn không chú ý. Nàng mới là thiên phi mà Ly Quang Thị bồi dưỡng cho thần tộc sao? Nhìn qua quả thực là nhã nhặn trầm tĩnh cùng thanh lịch. Chỉ là không biết tính nết thực sự như thế nào, Ly Quang Dạ Đàm lúc giả bộ ngoan ngoãn, cũng dịu dàng động lòng người, còn mềm yếu vô tội đấy thôi. Huyền Thương Quân chuyển tầm mắt, nhìn lại Dạ Đàm ở bên cạnh. 2. Chỉ còn lại một tiếng thở dài. Thanh Quỳ đang đứng bên cạnh Ma Hậu, mắt thấy vết bầm xanh tím trên mặt Dạ Đàm, nàng nhịn không được mà đỏ hốc mắt. Không ai hiểu rõ tính khí của muội muội nàng hơn nàng cả. Mấy ngày nay nàng phải theo những quy tắc nghiêm ngặt của thần tộc, không biết đã gian khổ nhường nào. Chỉ là hiện tại gặp mặt mà không thể nhận, chính mình có thể làm được cái gì chứ? Nàng đang đau lòng, đột nhiên, giọng nói của Ma Hậu bên cạnh vang lên, đang nhìn cái gì thế? Bà đương nhiên biết Thanh Quỳ đang nhìn ai, nhưng vẫn cố ý hỏi. Thanh Quỳ cung kính đáp, bẩm Ma Hậu, Thanh Quỳ ở bên thần tộc, chính là tỷ muội ruột thịt của ta và nàng đã vài ngày không gặp nhau. Thực sự là nhịn không được, nên mới nhìn nhiều thêm vài lần. Ma Hậu mỉm cười, ngươi không nói thì bản cung đã quên mất, hai người các ngươi tỷ muội tình thâm, vậy nên tìm một thời điểm thích hợp để tâm sự. Thanh Quỳ biết bản thân cần phải cẩn thận từng bước, nói, hiện giờ ta và nàng đi hai con đường khác nhau, tuy là tỷ muội, nhưng cũng không có gì để nói. Không có gì để nói. Ma Hậu cười lạnh, ý tứ đều nằm cả trong lời nói, công chúa và Tuyết Khuynh Tâm chưa từng gặp mặt. Lại có thể tới Lạc Vi động khám và chữa bệnh cho ả, cùng tam điện hạ nam nữ khác biệt, cũng có thể khiến hắn cởi bỏ y phục, bôi thuốc cho hắn. Công chúa thiện lương đa tình như thế, với tỷ tỷ ruột thịt của chính mình, sao lại không có gì để nói chứ? Thanh Quỳ nghe ra hàm ý trong lời này, không khỏi ngây người, Ma Hậu đây là bởi vì mẫu tử tam điện mà bất mãn với mình sao? Nàng nhẹ giọng nói, ta thân là y giả, chăm sóc bệnh tật là một phần công việc, tuyệt không tư lợi. Ma Hậu nào có nghe lọt tai lời này? Hừ lạnh một tiếng, không hề để tâm tới nàng. Phía trước, Ma Tôn Viêm Phương trầm giọng nói, lần này tu bổ quy khư, sự tình quan trọng. Ma tộc quyết định, để trưởng tử Ô Đại của bản tôn đảm nhận trọng trách này. Quả nhiên là Ô Đại. Ánh mắt Thiếu Điển Tiêu Y đảo qua người ba vị hoàng tử của ma tộc, nói, Ma Tôn thật cho rằng, Ô Đại có thể phối hợp với thần tộc, tu bổ bàn long cổ ấn à? Vì sao không thể? Ma Tôn định nói tiếp, bỗng nhiên, có người lên tiếng, Tôn Thượng, Ma Hậu. Nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Chư ma gần như đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một thị nữ vội vàng chạy tới, quỳ rạp xuống đất. Không phải ai khác, chính là nha đầu Tố Thủy hầu hạ Thanh Quỳ. Thanh Quỳ có chút giật mình, Ma Tôn đã tức giận nói, chỗ này là nơi ngươi có thể tự tiện xông vào sao? Tố Thủy liên tục thỉnh tội. Ngược lại Ma Hậu tò mò, nói, Tôn Thượng trước hết cứ nghe thử xem nàng ta muốn nói gì. Tôn Thượng, Ma Hậu. Tố Thủy hai tay giơ lên một phong thư, nô tỳ tự biết mình đáng chết, nhưng mới vừa rồi, lúc nô tỳ dọn giường cho Dạ Đàm công chúa, phát hiện một phong thư. Nô tỳ không dám tự tiện quyết định, chỉ có thể trình cho Tôn Thượng. Thư. Chúng ma không rõ nguyên cớ, Thanh Quỳ càng thêm khó hiểu, thư gì? Ma Hậu tiến lên. Tiếp nhận phong thư kia liền mở ra xem, vừa kinh ngạc vừa đắc chí, Tôn Thượng, phong thư này là do Thanh Quỳ công chúa ở thiên giới viết cho Dạ Đàm. Trong thư nói rằng, nàng ta chuyển cho Ly Quang Dạ Đàm một cái vạn hà thính âm, yêu cầu hai tỷ muội âm thầm trao đổi tin tức. Cái gì? Chư ma đều kinh hoảng, Ma Tôn giật lấy lá thư, nhanh như gió mà đọc hết, nhất thời giận dữ, lý nào lại như vậy? Ma tộc không được thông đồng với thần tộc, ngươi không biết sao? Thanh Quỳ vội quỳ xuống, còn chưa kịp mở miệng nói, Ma Hậu đã đổ thêm dầu vào lửa, việc này chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Xin bệ hạ suy nghĩ kỹ, hai tỷ muội họ đều chỉ là nữ tử nhân gian, được hứa gả cho hai tộc thần, ma, cần trao đổi tin tức gì, đến nỗi không ngại sử dụng vạn hà thính âm của thiên giới. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 80. Nghe bà ta nói như vậy. Trong lòng Ma Tôn Viêm Phương cũng không khỏi nổi lên sự nghi ngờ. Ánh mắt hắn như mũi tên nhọn, nhìn về phía Thiếu Điển Tiêu Y ở hướng đối diện. vẻ mặt Thiếu Điển Tiêu Y lạnh lùng, sao, vở kịch này dĩ nhiên là ma tộc giành sân khấu trước chứ gì? Bên cạnh, Hà tộc Đan Hà Thượng Thần nhẹ giọng nói, ma tộc lại sao thế? Dạ Đàm công chúa ngoan ngoãn, sao có thể thông đồng với thần tộc được? Vừa nghe bà nói, thần hậu bên cạnh sắc mặt nhất thời trắng bệch, Đan Hà. Lời nói đã có ý cảnh cáo, nhưng Đan Hà Thượng Thần lại chỉ cho rằng bà bảo vệ Thanh Quỳ công chúa. Lập tức cười nói, thần hậu không cần phải khẩn trương như thế, chúng ta thử nghe xem ma tộc đang nói cái gì đi. Bên người bà ta, Triều Hà nói, sao ma hậu lại nói, Dạ Đàm công chúa cùng Thanh Quỳ công chúa của chúng ta lén lút truyền tin tức cho nhau. Đan Hà Thượng Thần giả vờ kinh ngạc, còn có chuyện này à? Thần tộc khác nghe được những lời này liền kẻ xướng người họa, đều nhìn về phía Dạ Đàm. Dạ Đàm ra vẻ không hiểu gì cả, nàng nhìn nhìn Đan Hà Thượng Thần, rồi lại nhìn sang Thiếu Điển Tiêu Y, cái gì mà truyền tin tức cho nhau? Đan Hà Thượng Thần nhìn ra ngay, khá lắm, nha đầu kia diễn ra vẻ mặt vô tội, so với vẻ sợ hãi của bà còn giống thật hơn. Ngươi diễn hay lắm. Đan Hà Thượng Thần cắn răng. Lời nói lại hết sức xoa dịu, nếu chúng ta đều không hiểu rõ tình hình, chi bằng cứ nghe thử xem sao. Bà vừa dứt lời, Ma Tôn Viêm Phương đã gầm lên, Thiếu Điển Tiêu Y, đều là chuyện tốt mà ngươi làm ra. Không thể tin được nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn hèn hạ như thế. Lại còn phái một nữ tử nhân gian thâm nhập vào ma tộc nghe ngóng tin tức. Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra. Kém cỏi bẩn thỉu như thế, cũng xứng làm thần đế à. Sắc mặt Thiếu Điển Tiêu Y cũng chẳng hề dễ xem, ông trầm giọng nói, bằng chứng. Viêm Phương vò phong thư thành một cục, dùng sức ném sang. Huyền Thương Quân giơ tay bắt được, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Hắn vuốt phản thư ra, rồi mới trình lên cho Thiếu Điển Tiêu Y. Nhưng chính trong lúc làm mấy động tác như vậy, hắn đã nhìn thấy, trên thư kia, quả thực là nét chữ của Dạ Đàm. Thiếu Điển Tiêu Y xem hết thư, tự nhiên tất cả bí ẩn đều đã có đáp án. Bùa con rối trên người Ly Quang Thanh Quỳ. Đêm qua, có người sử dụng nó, khiến cho Thanh Quỳ viết phong thư này. Sau đó đem phong thư này giao cho ma tộc, vu cáo cặp tỷ muội này lén trao nhận. Nếu chiếu theo tính cách của ma tôn, chỉ sợ không cần tra rõ đã trực tiếp giết công chúa nhân gian kia. Mà Thanh Quỳ biết làm thế nào để biện bạch cho chính mình. Kế hoạch thật ngoan độc. Người lập kế cũng thật xấu xa. Thiếu Điển Tiêu Y nhìn thoáng qua Càn Khôn Pháp Tổ, Vạn Hà Thính Âm, chuyện tới hôm nay, nào còn không rõ ràng lý do đâu. Đan Hà Thượng Thần bên cạnh lớn tiếng nói, Ly Quang Thanh Quỳ to gan, còn không quỳ xuống. Ta! Dạ Đàm chậm rãi quỳ xuống đất, nước mắt nói chảy liền chảy, bệ hạ thư gì, Thanh Quỳ không biết gì cả. Ta bị oan mà! Ta chưa từng viết thư gì hết. Đan Hà Thượng Thần cảm thấy hết sức kỳ lạ, nha đầu kia. Nàng ta rõ ràng biết phong thư này, cũng rõ ràng biết Vạn Hà Thính Âm. Thế nhưng nàng ta diễn quả sự rất giỏi, nếu mình không phải đã biết trước tình hình, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ nàng ta thực sự vô tội. Chỉ có điều nha đầu à, hiện giờ thư là do tự tay ngươi viết. Vạn Hà Thính Âm cũng ở trên người ngươi. Ngươi thực sự nghĩ rằng, chỉ bằng ngươi nói mấy câu, nhỏ vài giọt nước mắt, liền có thể phủ sạch chuyện này đi sao? Bà ta nói, thư là do ngươi tự tay viết. Chẳng lẽ giả được sao? Tay phải Dạ Đàm khẽ che đôi môi đỏ mọng, nước mắt rơi như mưa, thư này có nét chữ của ta. Nhưng mà bệ hạ, ta chưa hề viết phong thư này bao giờ, càng chưa từng cùng muội muội truyền tin tức riêng tư gì cả. Ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Trên ghế, thần hậu đứng dậy, lại nhắc nhở, Đan Hà. Chỉ là Đan Hà thượng thần nào có để ý bà. Bà ta cười lạnh, thư do chính tay ngươi viết. Còn chống chế nữa sao? Trong thư có nhắc tới Vạn Hà Thính Âm, đây là pháp bảo bản mạng của Hà tộc ta, ngươi dùng thủ đoạn gì đoạt được, còn không khai thật ra. Dạ Đàm vẫn không trả lời, thần hậu chậm rãi ngồi xuống. Bà cứu không được Đan Hà, bà biết rõ. Ma tộc, Thanh Quỳ cũng quỳ xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Bức thư đó sao lại ở chỗ mình? Nàng kích động trong lòng, việc này nếu bị thẩm tra, sẽ hại chết Dạ Đàm mất. Thêm nữa, lỡ như liên lụy tới phụ vương thì phải làm sao? Sao mình lại vô dụng thế này? Thư kia là do mình không cẩn thận, vô ý đánh rơi sao? Bên cạnh, đại điện Hạ Ô đại nhịn không được trước tiên, nói, thư gì, chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Ai cũng có thể viết. Phụ tôn chớ để oan uổng người tốt. Hắn từ trước đến nay nói năng vô lễ, hiện tại lại tự xin đi tu bổ quy khư, Ma Tôn cũng không tức giận, chỉ nói, câm miệng. Người đâu, lập tức lục soát nữ nhân này trước. Tìm một cái Vạn Hà Thính Âm khác. Ma Hậu vẫn còn hăng hái, nói, nàng ta dù sao cũng là trữ phi tương lai của ma tộc, hay cứ để bản cung tự mình soát người đi. Lưng Thanh Quỳ căng thẳng ra, làm sao bây giờ, một cái Vạn Hà Thính Âm khác, đang ở trên người nàng. Vả lại, củ khoai nướng Dạ Đàm gửi cho nàng cũng ở đây. Lỡ như bị điều tra ra, nàng và Dạ Đàm chỉ có một con đường chết. Nàng ruột gan rối bời, Ma Hậu cũng đã giơ tay lên, đầu ngón tay bà ta ngưng khí, một sợi ma khí màu tím đen bao phủ lấy Thanh Quỳ trong nháy mắt. Chỉ phút chốc, liền lôi ra một kiện pháp bảo hào quang tứ phía, đúng là Vạn Hà Thính Âm. Chư ma biến sắc, Ma Hậu cười lạnh một tiếng, đã tìm được chứng cứ, bà ta nhất thời đắc ý, nào còn muốn củ khoai nướng. Cháy đen kia đâu? Bà ta tiện tay ném khoai nướng xuống đất, đem Vạn Hà Thính Âm trình cho Ma Tôn. Thanh Quỳ lập tức nhặt khoai nướng. Đen bị ném về. Ô Đại bên cạnh tức khắc che chắn ở trước người Thanh Quỳ, nói, tìm được thứ này thì liền cho rằng Dạ Đàm công chúa thông đồng với thần tộc được sao? Nói không chừng. Hắn còn chưa nói hết câu, Ma Tôn đã gầm lên, câm miệng. Ở một bên, Cốc Hải Triều nhỏ giọng hỏi, phải khoanh tay đứng nhìn vậy thôi á? Triều Phong nói, không thì sao? Muốn giống như tên mãn phu kia, chỉ biết che chắn ở phía trước, nói không phải không phải không phải à? Cốc Hải Triều ngậm miệng lại, dạo này người có vẻ bất mãn với đại ca người quá nhỉ. Ma Tôn xem xét thấy không sai, giơ tay lên, ném Vạn Hà Thính Âm tới trước mặt Thanh Quỳ, ngươi còn gì để nói? Thanh Quỳ cắn môi, không thể thừa nhận được. Nếu không thì Dạ Đàm phải làm sao đây? Nàng kiên trì đến cùng, nói, bẩm tôn thượng, ta không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Không biết chuyện gì? Ma Tôn tức giận, ngươi không biết chuyện gì, vậy Vạn Hà Thính Âm lại tự tới tìm ngươi hả? Thanh Quỳ cắn môi, không nói lời nào. Ma Tôn nhìn về phía Thiếu Điển Tiêu Y, hỏi, chứng cứ đã xác minh, chuyện này thần đế như ngươi, chung quy nên có một lời giải thích với bản tôn. Thiếu Điển Tiêu Y cũng đang nhìn cái Vạn Hà Thính Âm bị rơi trên mặt đất, bên cạnh. Huyền Thương Quân rốt cuộc nhịn không được, bất luận như thế nào, chung quy cũng không thể mặc kệ Hà tộc vu cáo hãm hại Dạ Đàm. Bằng không Thanh Quỳ còn bị mắc kẹt ở ma tộc chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đã tới loại tình hình này, hắn đã không thể kiêng dè Hà tộc có phải là mẫu tộc của mình hay không nữa. Hắn đi tới bên cạnh Thiếu Điển Tiêu Y, nhẹ giọng nói, hôm qua, Nhi Thần cũng phát hiện một cái Vạn Hà Thính Âm như vậy ở trên người. Thanh Quỳ. Theo như điều tra, là Bích Khung tặng cho. Thanh Quỳ tự hồ cũng không cảm kích, chỉ muốn hiểu rõ phương pháp luyện chế pháp bảo. Sau đó, Nhi Thần lập tức tới Thiên Ba Viện, cũng quả thực tìm được bản vẽ mô phỏng nàng vẽ ra. Có thể thấy nàng quả thực chỉ tò mò cấu tạo của Vạn Hà Thính Âm mà thôi. Nhi Thần cho rằng chuyện này là có kẻ có ý rấp tâm hãm hại, xin phụ thần tra rõ. Thiếu Điển Tiêu Y trầm ngâm không nói gì, cho dù thủ phạm đã rõ ràng, nhưng hiện tại cũng không phải lúc tỏ thái độ. Ma tộc hiếu chiến, nếu biết chuyện này là do Hà tộc hãm hại trữ phi tương lai nhà mình, chỉ sợ sẽ lập tức khai chiến. Còn đàm phán hòa bình thế nào được, làm sao tu bổ quy khư? Giao chiến lúc này, không phải mục đích của hôm nay. Ông do dự, nhưng Ma Tôn sẽ không do dự, một nữ tử nhân gian, giết thì giết, cần gì phải nhiều lời như vậy? Ông ta trực tiếp hạ lệnh, người đâu, đem Ly Quan Thanh Quỳ bêu đầu thị chúng. Thanh Quỳ vừa kinh hoảng, Thiếu Điển Hữu Cầm đã cao giọng nói, từ từ đã. Hắn biết thân phận thực sự của Thanh Quỳ, sẽ không thể để Ma Tôn cứ như vậy chém giết Thanh Quỳ được. Hắn đang muốn nói gì đó, Thiếu Điển Tiêu Y lắc đầu ngăn cản hắn, nhẹ giọng nói, vẫn còn người háo hức lên đài hát hí khúc, con vội cái gì? Ông đương nhiên không thể để cho ma tộc xử trí trữ phi của mình vào lúc này. Nếu không tội danh tư thông của hai nàng sẽ bị định thật. Viêm Phương cũng nhất định trút giận lên thần tộc. Chuyện này tuyệt không thể liên quan gì đến thần tộc, tốt nhất là có ma tộc nào đó có thể nhảy ra cổng nồi. Cho nên nếu có người muốn diễn trò, ông tự nhiên cũng sẵn lòng diễn trận này hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Dạ Đàm ngược lại biết rõ suy nghĩ của ông, cục diện như hiện tại, nàng nghĩ rằng Huyền Thương Quân nhất định sẽ nghĩ cách bảo vệ tỷ tỷ, nên cũng không quá lo lắng. Nàng chỉ duỗi dài cổ nhìn Thanh Quỳ. Viêm Phương vừa hạ lệnh, liền có ma binh cầm đao tiến lên, bầu không khí nhất thời sơ sát tiêu điều dị thường. Ma Hậu đương nhiên không hài lòng, cơ hội tốt như vậy, chỉ giết một nữ tử nhân gian, có gì lợi đâu. Bà ta nói. Tôn thượng, Ly Quan Dạ Đàm này dám can đảm thông đồng với thần tộc, tất nhiên là có người sai khiến. Nàng ta được tiến cử gả vào ma tộc, có thể từ đầu đến cuối chỉ là một cái âm mưu hay không? Dứt lời, bà ta cố ý liếc nhìn Triều Phong,